cháy bỏng khước nha. Chương 44, há miệng, cách lớp áo cắn mạnh vào vai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Lâm Diệu đặt mấy túi đồ nướng lên bàn ăn, rồi cùng Văn Dã vào bếp lấy đĩa ra bày thức ăn. Tay anh không tiện, ngay cả mở nắp chai cũng là cô làm giúp. Cô rót đầy hai cốc nước ngọt, sau đó không chờ được nữa mà bắt đầu ăn ngay. Văn Dã nhìn cô tay cầm miếng bò nướng, tay kia cầm lát khoai tây, ăn ngon lành, đến mức trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ còn bị dính chút dầu mỡ mà cô cũng không hay biết. Anh rút một tờ khăn giấy, đưa tay qua lau giúp cô, giọng mang ý cười, sao bây giờ lại tham ăn thế này? Nhà hàng bên London chẳng có chỗ nào ăn ngon cả. Lâm Diểu ăn xong xiên khoai tây, có chút bất mãn than thở, ngày nào em cũng nhớ mấy món nướng, lẩu và xiên que ở đây, nhưng nhớ nhất vẫn là những món anh nấu, bò sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, cánh gà coca, thịt lợn thái sợi xào cá với cà tím sốt tỏi. Đôi mắt Hạnh sáng rực, cô hào hứng nói, em có thể ở lại đến tháng 9 mới nhập học, từ ngày mai anh dạy em nấu ăn nhé. Trước đây anh đã hứa rồi mà, đợi khi em khỏe lại, anh sẽ dạy em hết mấy món sở trường của anh. Văn Dã nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong chờ của cô, cổ họng như bị nhét đầy bông, rất lâu sau mới khẽ cụp mắt xuống. Được, Lâm Diểu ăn rất vui vẻ, nhưng hết lần này đến lần khác lại cảm nhận được ánh mắt anh nhìn sang, khiến cô có chút không tự nhiên. Cô lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn Văn Dã với vẻ nghi hoặc, sao anh không ăn mà cứ nhìn em mãi vậy? Văn Dã đưa ra lý do hoàn hảo không chê vào đâu được. Chưa, anh ăn no quá rồi, giờ không ăn nổi nữa. Lâu rồi không gặp, muốn nhìn em nhiều hơn một chút. Lâm Diểu không hề nghi ngờ, chớp mắt có chút ngại ngùng, hai gò má cũng hơi ửng đỏ. Vậy anh đợi em ăn xong rồi hãy nhìn. Giờ anh cứ nhìn thế này, em thấy ngại không ăn nổi. Được, không nhìn em nữa, em cứ từ từ ăn đi. Văn Dã lưu luyến thu ánh mắt về, hàng mi đen rũ xuống, phủ một tầng bóng tối dưới mắt. Ăn xong, Lâm Diểu cầm bát đũa định mang vào bếp rửa, thấy Văn Dã còn định cản mình, cô trợn tròn đôi mắt Hạnh. Tay phải anh còn đang dán cao dán đấy, sao còn muốn rửa bát? Viêm gân cơ còn muốn khỏi hay không hả? Cô khí thế đầy mình mà đe dọa. 2 tháng tới em ở đây, việc nhà cứ giao hết cho em. Nếu còn thấy anh làm việc nhà thêm lần nào nữa, em mặc kệ anh luôn. Anh không rửa, anh chỉ định mang bát đĩa vào bếp thôi. Văn Dã ngoan ngoãn đáp, đôi mắt đen thẫm nhìn cô. Ga giường với vỏ gối sáng nay anh giặt, phơi khô rồi, phiền em giúp anh thay được không? Đương nhiên là không thành vấn đề. Lâm Diểu vui vẻ đồng ý, xỏ dép lê, lộp cộp chạy ra ban công, cầm cây phơi đồ lấy xuống bộ ga giường và vỏ gối màu xám đã phơi khô. Cô ôm chăn ga gối nệm đi lên lầu, giữa chừng còn không quên quay đầu cảnh cáo, trông vừa đáng yêu vừa hung dữ. Anh không được nhân lúc em không có ở đây mà rửa bát đấy. Ừ, Văn Dã cong môi đáp, đầu lưỡi lan ra một vị đắng chát. Nhìn bóng dáng cô khuất dần ở góc cầu thang, Văn Dã bưng đống bát đĩa đầy dầu mỡ vào bếp. Một tay trái, mỗi lần chỉ cầm được một cái. Cứ thế đi đi lệ lại mấy lượt. Lúc này, anh cũng đang cần kiểu vận động lặp đi lặp lại này. Nếu không, chỉ ngồi yên một chỗ, cảm giác như đang từng giây từng phút chờ tuyên án tử hình, còn khó chịu hơn cả cái chết thật sự. Lâm Diểu đẩy cửa bước vào phòng Văn Dã, ôm thoăn gối đi vào. Bố trí trong phòng vẫn y như cũ, thay đổi lớn nhất là trên bàn làm việc. Ngoài những bản thảo hình xăm, còn có thêm vô số sách luyện thi IELTS, 900 câu giao tiếp hàng ngày khi du học, và quyển từ vựng bìa xanh của New Oriental. Cô đi tới, tiện tay lật một trang, có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh khi làm bài. những nét bút đỏ chỉnh sửa dày đặc. Có chỗ chưa đủ, anh còn dán thêm giấy ghi chú. Thông qua những trang ghi chép này, cô như thấy được cảnh anh bận rộn cả ngày trong tiệm. Tối đến vẫn ngồi trước bàn miệt mài giải đề. Lâm Diều thấy xúc động trong lòng. Anh vốn không cần phải vất vả mệt mỏi thế này. Cũng chẳng cần phải bôn 3.000 dặm đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Tất cả chỉ vì cô. Đang nghĩ vậy, ánh mắt cô vô tình lướt qua ngăn kéo đang mở toang. Rồi bỗng sững lại, đôi mắt Lâm Diều bất giác mở lớn hơn. Cô chớp mắt chậm rãi, nhìn lại lần nữa để chắc chắn rằng chiếc hộp vuông vức bên trong kia thực sự là Durex. Hơn nữa, còn là hộp đã được mở ra và sử dụng rồi. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Văn Giã muốn tiến thêm một bước với cô. Còn lý do vì sao hộp lại bị mở sẵn, chắc chắn là do anh đã chuẩn bị trước. Học cách sử dụng, phản ứng của anh hôm nay vốn dĩ có chút kỳ lạ. Không lẽ chính là tối nay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Diểu cắn môi, hơi nóng trên gương mặt càng lúc càng dâng cao. Tim đập thình thịch như trống trận, vừa nhanh vừa gấp gáp. Thật ra, cũng không phải không thể. Nhưng sao anh chẳng nói gì với cô trước chứ? Nếu biết trước thì cô đã có tâm lý chuẩn bị rồi. Bộ đồ lót cô đang mặc còn toàn mấy hình ngộ nghĩnh. Đáng yêu, chẳng liên quan gì đến quyến rũ hay nữ tính cả. Lâm Diểu phồng má lên, có chút trách móc trong lòng, nhưng lại vừa ngại ngùng vừa nghĩ linh tinh đủ thứ. Gương mặt cô giờ thật sự đỏ bừng như một chiếc ấm nước sôi, nóng đến mức sắp bốc hơi. Cô đưa tay áp lên mặt, cố gắng giảm bớt nhiệt độ, nhưng rồi phát hiện cả lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên. Trong lòng cô lúc này đan xen giữa sự lo lắng về điều chưa biết và một chút tò mò đầy mới mẻ. Hít sâu mấy hơi liền, cô đẩy ngăn kéo lại, không nhìn thấy thì lòng sẽ không loạn. Sau đó ngồi xuống mép giường làm chuyện đứng đắn. Lâm Diểu đưa tay lấy ruột gối định thay vỏ gối. Hàng mi cụp xuống bỗng nhiên phát hiện một sợi tóc màu nâu đỏ, dài và xoăn tít, mắc vào dây kéo của ruột gối. Nhịp tim cô vốn đang đập thình thịch như thể sắp nhảy khỏi lồng ưng. Ực, bỗng chốc lặng đi, Lâm Diểu quay đầu, ánh mắt cẩn thận đến mức gần như đang thẩm tra. Quét qua chiếc giường này, cô phát hiện không chỉ có một sợi tóc. Ở khe hở giữa đệm và đầu giường dường như còn có một thứ gì đó lấp lánh. Cô bước tới, thò tay vào khe hở móc ra. Thì ra là một chiếc khuyên tai đính kim cương. Văn Giá đã mang đống bát đũa bẩn vào bếp. Chẳng còn việc gì để làm nữa. Anh đứng tựa vào mép bàn ăn. Chân trái chống xuống, tay trái chống lên bàn. Như thể phải mượn chút lực mới có thể đứng vững. Tiếng bước chân lộc cộc lại vang lên. Anh khẽ nhắm mắt, cố nuốt xuống cảm giác chua chát đang cuộn trào. Đến khi mở mắt ra, cô gái nhỏ đã đứng trước mặt anh. Lòng bàn tay cô hướng lên, chìa ra trước mặt anh. Văn Giá nhìn thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của cô có mấy sợi tóc xoăn màu nâu đỏ. Còn có một chiếc khuyên tai kim cương. Bên tai anh vang lên giọng nói mơ hồ. Uất ức của cô, tại sao trên giường anh lại có những thứ này? Dừng lại vài giây, giọng cô lại vang lên, vừa mong chờ vừa căng thẳng. Anh, có cho cô gái khác ngủ nhờ trong phòng mình không? Đồng tử đen nhánh của Văn Giá chậm rãi nâng lên, đối diện với đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước của cô. Anh cắn vào phần thịt mềm trong khoang miệng, hương vị tanh nồng của máu lan ra. Những từ ngữ thốt ra từ miệng anh giống như từng cây kim thép sắc nhọn. Không chút thương tiếc đâm thủng hy vọng ngây thơ và sự tự lừa dối của cô. Xin lỗi, Diều Diều, giọng anh khàn đặc, đêm đó anh uống say. Hoàn toàn không tỉnh táo chút nào. Văn Giá chờ cô tát mình một cái. Sau khi cô tát xong, anh có thể tự tay đưa dao cho cô. Muốn đâm thế nào vào người anh cũng được. Chỉ cần cô có thể nguôi giận, chỉ cần cô đừng khóc. Nhưng Lâm Diểu không ra tay, cũng không khóc, chỉ nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đỏ hơn một vòng, ánh mắt trở nên mơ hồ hơn. Những lời này, cô đã từng nghe trước đây. Đó là những gì cha cô đã nói với mẹ cô, trong một trong những lần tranh cãi hiếm hoi nhưng dữ dội của họ. Lúc đó cô còn nhỏ, chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó, chỉ biết rằng mẹ khóc rất đau lòng. Cô cố vươn tay lên, không ngừng lau nước mắt cho mẹ. Mãi đến sau này khi lớn lên, cô mới hiểu được lý do mẹ khóc. Bà yêu mẹ như thế, trong mỗi dịp lễ đều chuẩn bị quà cẩn thận cho mẹ. Lúc mẹ ốm đau cũng chăm sóc chu đáo từng chút một. Trong mắt người ngoài, ông là một người chồng tốt, nhưng cũng có lúc, chỉ vì một lần say rượu, ông đã làm ra chuyện có lỗi với mẹ. Văn Dã thích cô, thích đến mức hận không thể móc tim ra đưa cho cô. Vì kiếm tiền chữa trị cho cô, giữa tháng 7 nắng nóng hơn 40 độ, anh sẵn sàng liều mạng, chỉ nhờ một sợi dây thừng treo lơ lửng trên tầng cao mấy chục mét. Anh cùng cô cạo chọc đầu, vì cô mà học lại từ đầu, thức khuya ôn từ vựng, làm bài thi, anh còn hứa hẹn sẽ sống chết có nhau. Sự tốt đẹp của anh dành cho cô, từng việc từng chuyện, khiến cô tin tưởng không chút nghi ngờ rằng trên đời này không ai có thể đối xử với cô tốt hơn anh. Có phải tất cả đàn ông đều như vậy không? Khi say rượu rồi, cơ thể liền mất kiểm soát, chỉ muốn làm chuyện đó sao? Hàng mi cô khẽ run, vẫn nhìn anh, giọng nhỏ như đang thì thầm với chính mình, giống như đêm đó khi cô còn học cấp 3. Anh uống say, ý thức mơ màng, đến cả cô là ai cũng không nhìn rõ, liền kéo cô lên giường, còn muốn hôn cô, tất nhiên là không phải. Văn Dã cảm giác tim mình như bị xé nát, kiên quyết phủ nhận, giọng anh khàn đặc, như dây đàn cũ kỹ sắp đứt đến nơi. Là do anh quá tệ hại, xin lỗi em, diều diều, chiếc vali đặt ngay bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Lâm Diểu xách lên rồi đi thẳng ra ngoài. Mẹ cô đã đau khổ một thời gian dài nhưng rồi vẫn tha thứ cho bố. Sau đó họ lại yêu thương nhau như trước. Nhưng cô thì không thể. Cô bước rất nhanh, bánh xe va vào những ổ gà trên đường, phát ra những tiếng lạch cạch liên tục. Văn Dã cũng đi theo ngay phía sau. Lâm Diểu đứng bên lề đường vẫy một chiếc taxi. Văn Dã lập tức xách hành lý của cô đặt vào cốp xe, rồi cũng bước lên. Buổi tối không an toàn, anh đưa em ra sân bay, giọng anh khàn khàn xen lẫn sự cầu xin. Lâm Diểu không ngăn cản, cũng không còn sức để tranh cãi với anh. Sau khi lên xe, cô tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không thể giống như trong những bộ phim truyền hình, khóc lóc thảm thiết hay gào thét điên cuồng, vì cô vẫn chưa thực sự cảm thấy tức giận. Cô chỉ thấy mọi thứ quá đỗi hoang đường, mơ hồ như một giấc mơ không có thật. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Có lẽ cô chỉ chợp mắt một lát trên máy bay. Cô thậm chí còn chưa gặp Văn Dã. Khi đến sảnh sân bay, đã hơn 10 giờ tối. Gió đêm mùa hạ trở nên mát mẻ, không khí trong lành vì cách xa trung tâm thành phố. Ngẩng đầu lên, Lâm Diểu còn có thể thấy mấy ngôi sao lấp lánh. Cô càng chắc chắn rằng mình đang mơ. Trong phim ảnh, những cuộc gặp gỡ thế này thường đi kèm với một cơn mưa xối xả, khiến hai người ướt sũng. Sao có thể có một đêm đẹp trời như thế này chứ? Cô đi mua vé, chuyến bay tiếp theo đến London sẽ khởi hành vào rạng sáng 1 giờ. 3 tiếng sau, Lâm Diểu lặng lẽ ngồi chờ, không động đậy, cũng không nói gì. Cô đã đi hết chặng đường trong giấc mơ rồi, chắc chắn rất nhanh sẽ tỉnh dậy thôi. Mãi đến khi giọng thông báo lên máy bay vang lên, cô vẫn ngồi yên, không chịu nhúc nhích. Văn Dã nhìn cô, buộc phải lên tiếng nhắc nhở. Giọng anh khàn đặc, như thể cổ họng bị thiêu đốt và ăn mòn. Diều diều, máy bay sắp cất cánh rồi. Cuối cùng, nước mắt của Lâm Diểu cũng trào ra, như dòng nước lũ vỡ đê, như chuỗi ngọc bị đứt dây. Dù có cố gắng lừa mình thêm một chút nữa, cô cũng không thể. sân bay vốn là nơi tràn ngập những cuộc chia ly và nước mắt. Những hành khách qua lại nhìn sang, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ. Đã quá quen thuộc với cảnh tượng này rồi. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy bất thường chính là cô gái xinh đẹp ấy đã khóc thương tâm đến vậy, nhưng người bạn trai đứng bên cạnh cô lại chỉ lạnh lùng buông thõng hai tay. Thờ ơ đứng đó, chẳng hề an ủi lấy một câu. Nghĩ vậy, ánh mắt xung quanh nhìn về phía họ lại thêm vài phần khinh miệt. Văn Dã chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Trong đôi đồng tử đen láy của anh, chỉ có hình bóng cô gái trước mặt, chỉ thấy hốc mắt cô đỏ hoe, gương mặt đẫm nước mắt, từng tiếng nức nở bi thương như muốn lấy mạng người vang lên bên tai. Khiến tim anh như bị nghiền thành tro bụi, cánh tay buông thõng bên người mấy lần muốn giơ lên, nhưng lại bị anh cưỡng ép ghìm chặt, đến mức gân xanh siết chặt muốn nứt ra. Anh còn có tư cách gì để lau nước mắt cho cô nữa chứ? Trên đời này, kẻ đáng hận nhất, kẻ đáng chết nhất, chính là anh. Thông báo lên máy bay lại một lần nữa vang lên. Lâm Diểu dùng tay lau nước mắt một cách lộn xộn, rồi lục lọi trong chiếc ba lô nhỏ, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa về phía chàng trai trước mặt. Mật khẩu là ngày sinh của em. Anh cứ cầm trước đi. Đợi sau này em kiếm được tiền, sẽ trả lại anh toàn bộ số tiền chữa bệnh những năm qua. Trái tim Văn Giá co rút dữ rồi. Anh đưa tay nhận lấy, nhưng đầu ngón tay cô chẳng dừng lại dù chỉ một giây. Buông ra thật nhanh, như thể mọi dây dưa, mọi ràng buộc giữa họ, từ giây phút này đều bị cắt đứt trong vô hình. Lâm Diều kéo vali bước về phía khu kiểm tra an ninh. Đi được vài bước, cô vẫn không cam lòng mà quay đầu lại, nhìn bóng dáng đứng yên bất động nơi đó. Làm sao có thể cam tâm chứ? Cô và anh mới chỉ dừng lại ở nụ hôn. Cái cảm giác bàn tay anh in sâu vào eo cô, lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt trao đổi, như thể muốn nuốt trọn cô. Chỉ vậy thôi cô đã cảm thấy quá mức thân mật rồi. Vậy mà anh lại cùng một cô gái khác làm những chuyện còn thân mật hơn thế. Lâm Diểu vứt vali xuống, chạy ào về phía anh, lao vào ôm chặt lấy anh, giọng nghẹt ngào đầy căm hận. Văn Giá, em ghét anh nhất trên đời. Cô kiếng chân, há miệng, cách lớp áo cắn mạnh vào vai anh như trút hết nỗi uất ức. Nước mắt lại lã chã rơi xuống. Văn Giá không hề phát ra một tiếng rên đau, thậm chí chẳng cảm thấy gì. Anh còn cúi thấp người xuống, để cô có thể cắn dễ dàng hơn. Anh chỉ mong cô có thể cắn mạnh hơn nữa, xả hết nỗi tức giận trong lòng. Dù có cắn rách da rách thịt anh cũng không sao cả. Thật lâu sau cô mới chịu buông ra, lại vùi mặt vào vai anh mà khóc, đến khi nước mắt dường như đã cạn khô. Cuối cùng giọng khàn đặc, nức nở nói ra lời dứt khoát. Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ quay về nữa. Em không muốn gặp lại anh nữa. Lục phủ ngũ tạng của Văn Giá như bị một mũi khoan sắc nhọn tàn nhẫn khuấy nát. Giữa cơn lạnh lẽo tột cùng là một cơn đau dữ dội, còn khó chịu hơn cả cái chết. Ngay cả việc mở miệng cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng anh chỉ có thể thốt ra một chữ. Được, cách chương.